Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3555, chương 3556, trình tận thế trước mắt. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, hai cái ma long, vừa thấy được Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, tựu bác nhưng giận dữ, bọn hắn chợt chấn động trong tay tam tiên lưỡng nhận đao. Đồng thời hướng phía Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ chém dụng mà xuống. Nhân loại, đáng giận nhân loại, đều phải chết. Ma long gào thét, có trận trận ma long tiếng hô, tràn ngập cái này một mảnh thiên địa, hoàn toàn như là một trận gió bạo, mang tất cả tứ phương, lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ. Hai cái ma long, cảnh giới thực lực đều là không tầm thường. Lại là bát trọng thiên đế, mà lại bọn hắn ra tay trong quá trình, đều là hai mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, tướng Thanh Lâm trở thành trọng điểm công kích đối tượng. Đây là Thanh Ma Long Đế hai cái thúc phụ, từng thông qua bí pháp, gặp được Thanh Lâm đối với Thanh Ma Long Đế làm hết thảy. Bởi vậy mới có thể tức giận như thế nhằm vào Thanh Lâm. Trên thực tế, bọn hắn theo Thanh Lâm vừa xuất hiện, tự nhận ra hắn, lúc này ra tay, cũng chính là vì cho Thanh Ma Long Đế ra một ngụm ác khí. Ma Long Thiên Đế nói là qua, muốn lưu Thanh Lâm một đầu tánh mạng, đợi ngày sau do Thanh Ma Long Đế tự tay tướng Thanh Lâm cho đánh bại hoặc là chém giết. Nhưng là Ma Long Thiên Đế theo như lời nói, lại đối với Thanh Ma Long Đế thúc phụ, không có bất kỳ hạn chế. Bọn hắn như trước khả dĩ tùy ý ra tay với Thanh Lâm. Cút, nhưng mà, đối mặt hai cái ma long công kích, Thanh Lâm lại biểu hiện vô cùng là trực tiếp. Hắn trực tiếp thi triển ra tổ long khiếu, nói ra như vậy một chữ. Tổ long khiếu, chuyên vì khắc chế ma long giống mà ra. Thanh Lâm chỗ dương tổ long khiếu thời điểm, cũng là đã vận hành lên lực lượng đủ mức, bởi vì hắn muốn đối mặt. Dù sao cũng là hai vị bát trọng thiên đế, dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực, chống lại thất trọng đại thành cảnh giới thiên đế, còn có nghiền áp nắm chắc, nhưng là một khi chống lại bát trọng thiên đế, đối phó một người khá tốt, Thanh Lâm còn có thừa lực khả dĩ trèo chống, thế nhưng mà chống lại hai cái, Thanh Lâm sẽ không có nắm chắc, nhưng là bây giờ... Thanh Lâm tự nhiên cũng không thể chủ động yếu thế, không thể để cho đối phương chiếm được một tia tiện nghi. Bởi vậy, Thanh Lâm không chút do dự thi triển ra tổ long khiếu. Làm như vậy là để phản giết đối phương, phản áp đối phương một đầu. Khanh, cùng lúc đó, Lâm Đồng Phỉ cũng là không chút do dự xuất thủ, nhưng thấy trong tay của hắn, một thanh kim sắc đạo kiếm. Rào rào ra khỏi vỏ, tiếp theo tại cái này một tay đạo kiếm chung quanh, rõ ràng lại có hai thanh đạo kiếm, lần lượt xuất hiện, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm tránh không được âm thầm kinh hãi, Lâm Đồng Phỉ chỗ thi triển đích thủ đoạn, vừa vặn tuân theo đạo sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam đại đạo chi lý, đây cũng là Thanh Lâm lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Đồng Phỉ thi triển thủ đoạn như vậy. Vừa ra tay, nhân thể tất nhiên sẽ là long trời lở đất, trên thực tế cũng đúng là như thế. Lâm Đồng Phỉ hiện tại chỗ thi triển kiếm pháp, chính là cuồng linh tôn giả tự tay sáng lập. Cuồng linh tôn giả, hắn sở dĩ, cuồng. Cũng chính bởi vì này, năm đó hắn, ai cũng không phục, vì chứng minh mình mới tình, khí độ, thực lực cổ kim thứ nhất. Hắn thậm chí chuyên môn nhằm vào thời cổ chi đạo tôn. Chí tôn đế đợi siêu nhiên tồn tại, sáng lập tương ứng pháp môn, như trước mắt Lâm Đồng Phỉ chỗ thi triển. Đúng là cuồng linh tôn giả sáng lập cuồng linh kiếm, uy lực không thể so với cổ kiếm đạo tôn sáng lập muôn đời mạnh nhất một kiếm kém bao nhiêu. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo Lâm Đồng Phỉ huy kiếm. Trong tay hắn đạo kiếm hai bên mặt khác hai thanh đạo kiếm. Lập tức như là đã có được tánh mạng, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế. Hướng phía đối diện hai cái ma long chém tới. cuồng linh kiếm, kiếm ý cuồng, cuồng linh kiếm, giống nhau cuồng linh nhất mạch, thắng tự thắng tại một cái, cuồng, chữ. Lâm Đồng Phỉ hiện tại chỗ thi triển một kiếm này, cũng là rất được, cuồng linh kiếm áo nghĩa, tướng hắn bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái này trong tích tắc, nhưng thấy cái kia hai thanh đạo kiếm, hoàn toàn như là đã trở thành ở giữa thiên địa chúa tể. Vạn vật vạn linh, đều không thể tới đánh đồng. Oanh, oanh, cái này hai thanh đạo kiếm, cùng hai cái ma long tam tiên lưỡng nhận đao đụng nhau đụng. Cũng là lập tức phát ra cực kỳ tuyên truyền giác ngộ va chạm thanh âm. Lại để cho người nghe thấy chi vô cùng run sợ. Cũng tại kế tiếp, lại để cho hai cái ma long càng thêm khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Trong tay bọn họ tam tiên lưỡng nhận đao phía trên, rõ ràng đều truyền đến vô cùng đáng sợ chấn động, lại để cho bọn hắn căn bản đắn đo bất ổn. Hai người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía trong lòng bàn tay. Lại phát giác, lòng bàn tay của mình đã bị vừa rồi một kích cho đánh rách tả tơi. Máu tươi chảy dài, mà đang ở kế tiếp, càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là Lâm Đồng Phỉ một kiếm đến tiếp sau lực lượng, rõ ràng như là thủy triều bình thường, phô thiên cái địa vọt tới. Trong một sát na, hai người đều hoàn toàn như là như diều đứt dây, hoàn toàn không tự chủ được hướng về sau thối lui. Điều này sao có thể? Một cái thất trọng thiên đế, một cái tam trọng thiên đế, rõ ràng đánh bại chúng ta. Đây tuyệt đối không phải thật sự. Hai người kia loại thực lực cư nhiên như thế mạnh, trách không được thanh ma tiểu tử sẽ bại bởi bọn hắn. Cuồng linh nhất mạch truyền nhân, thủ đoạn quả nhiên không tầm thường. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người liên tiếp lui về phía sau, rời khỏi rất xa khoảng cách vừa rồi dừng lại. Bọn họ đều là không tự chủ được kinh hô lối ra. Đối với chuyện tỏ vẻ giật mình, trên thực tế càng thêm lại để cho bọn hắn giật mình, hay là Lâm Đồng Phỉ trong tay cái kia thanh kiếm, đó mới là Lâm Đồng Phỉ chính thức công kích, chỉ tiếc còn không có hoàn toàn thi triển đi ra, hai người tựu đều bị đẩy lui. Chứng kiến bên người đã phát sanh hết thảy, Thanh Lâm cũng là đối với Lâm Đồng Phỉ thực lực đã có hoàn toàn mới rất hiểu rõ. Chính mình cái này đại sư huynh, đừng nhìn hắn ngày bình thường luôn khích lệ chính mình không muốn làm cái này, không muốn làm cái kia, trên thực tế thứ nhất sáng ra tay, tự tuyệt đối rung động nhân tâm, nói là một cái thế giết thần đều không đủ. Trên thực tế vừa mới một kích, ngoại trừ Lâm Đồng Phỉ cuồng linh kiếm công lao bên ngoài, Thanh Lâm Tổ Long Khiếu cũng làm ra nhất định được tác dụng. Không có Tổ Long Khiếu sớm phá hai cái ma long giống, Lâm Đồng Phỉ không cách nào toàn tâm vùi đầu vào kiếm ý chính giữa. Muốn đánh bại hai cái ma long, cũng sẽ không biết là đơn giản như vậy. Ta mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn dám đối với thanh ma tiểu tử bất kính, hiện tại lại giết đến tham đến, tự tuyệt đối không thể lưu bọn hắn. Ma long nhất mạch chưa từng có như thế biệt khuất sự tình. Lão đại cam tâm rùa đen rút đầu cũng thì thôi, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai cái ma long vừa mới một kích ăn hết không nhỏ thiệt thòi. Bọn hắn hiển nhiên không phục, ngồi nhìn muốn tái chiến. Ma long nhất mạch, dù sao có hắn huy hoàng chỗ, cái này nhất mạch tự sinh ra đời tại đây tiên chiến chi địa, không thuộc về chư thiên vạn giới, lại đồng thời hấp thu chư thiên vạn giới chi lực, để mà tu hành, để mà lớn mạnh bản thân. Đúng là bởi vì này, bọn hắn mới như thế cường đại. Một cửa thập tứ long, mỗi người đều là tên trấn một phương siêu nhiên tồn tại. Như Thanh Ma Long Đế, là thập tứ long chính giữa bối phận thấp nhất, cũng là cảnh giới thấp nhất. Thanh Ma Long Đế ở bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn, suýt nữa ném đi tánh mạng, đối thủ thậm chí đuổi theo cửa. Cái này lại để cho Ma Long một cửa làm sao có thể đủ chịu được? Tận thế trước mắt rồi, bọn người rõ ràng còn có thể như thế chấp mê bất ngộ. Thật sự là chê cười. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại xì mũi coi thường. Vô luận thủy tổ long thần sẽ hay không đến, hắn đều không có bất luận cái gì sợ hãi. Thậm chí đã làm xong muốn sáng tạo độc đáo ma long một cửa chuẩn bị. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.